xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 451, vẫn tràn đầy tinh lực. Góc chuyện audio.com. Chấm, khen sao, em cảm thấy ông xã em có thể ăn dấm với trẻ con à, Cố Mạc trầm giọng hỏi. Tiểu Nhiễm quay đầu lại, nhìn Cố Mạc, có, cậu ta có chỗ nào ưu tú có thể so với anh chứ? Cố Mạc khinh thường hừ một tiếng, người ta là lớp trưởng, học giỏi nhất lớp nha. Tiểu Nhiễm cười kiêu ngạo, anh cũng đã là lớp trưởng. Cố Mạc thô giọng nói, người ta giỏi toàn diện nha. Tiểu Nhiễm nghiêng đầu, thưởng thức vẻ mặt lạnh lùng của Cố Mạc. Anh chơi bóng rổ, đánh gôn, tennis rất tốt, Ninh Hạo là con trai của thị trưởng Ninh nha. Thật sự Tiểu Nhiễm không nghĩ ra Ninh Hạo có chỗ nào ưu tú với Cố Mạc, nên mới nhắc đến gia thế để áp chế Cố Mạc. Cái đó chỉ có thể chứng minh cậu ta có một người cha giỏi. Còn Mạc Y là do một mình bản thân anh tự gây dựng. Cố Mạc kiêu, ngạo nói. Sao so sánh thế nào cũng là ông xã em lợi hại hơn nhỉ? Lớp trưởng thật đáng thương. Tiểu Nhiễm có chút tiếc nuối. Ở thành phố A này, có mấy người trẻ tuổi có thể so sánh được với anh chứ? Cố Mạc nhéo má Tiểu Nhiễm. Kiêu ngạo cười nói, người trẻ tuổi sao? Chú à, em nhớ anh sắp đến đầu bốn rồi. Tiểu Nhiễm cố ý trêu cho Cố Mạc, không để anh lên mặt. Nghe thấy Tiểu Nhiễm nói vậy, mặt Cố Mạc cực kỳ thối, anh ôm người Tiểu Nhiễm sang, lạnh lùng liếc cô, em lặp lại một lần nữa. Chú à, anh sắp đến đầu bốn rồi. Tiểu Nhiễm cười khanh khách, không hề sợ hãi Cố Mạc uy hiếp. Anh vừa qua tuổi 30, vẫn còn dồi dào tinh lực, hơn 30 không phải sắp đến đầu bốn sao. Chú à, em nói không sai mà. Chấm, Tiểu Nhiễm che miệng, nghịch ngợm cười rộ lên. Cố Mạc cực kỳ để ý việc anh hơn cô 12 tuổi sao? Kỳ thật căn bản cô không ngại việc anh lớn hơn cô nhiều như vậy. Ngược lại, cô bị chinh phục bởi sự thành thục, ổn trọng, khí phách của anh. Trên người anh có sự hấp dẫn của người đàn ông từng trải chứ không phải mấy cậu nam sinh mười mấy tuổi. Xem ra, anh phải để em thấy sự lợi hại của anh. Cố Mạc tràn ngập uy hiếp cười cúi thấp đầu. Dán sát mặt vào Tiểu Nhiễm, Tiểu Nhiễm ôm cổ Cố Mạc, cười nói, chú à, em biết anh lợi hại rồi, anh, không cần chứng minh đâu, em phải làm bài tập, anh đừng khiến em phân, tâm, nhìn Tiểu Nhiễm yên tĩnh làm bài tập, Cố Mạc không cam lòng nhíu mày, cô tập trung toàn bộ tới việc học hành, tại sao anh lại cảm thấy không vui, nghĩ đến việc cô lấy mục tiêu là đại học Quy, anh cảm thấy có chút không thoải mái. Đại học Quy nằm ở thành phố B, xa ngàn dặm. Nếu thật sự cô thi đậu vào đại học Quy thì hai bọn họ gặp nhau cũng khó khăn. Anh phải thường xuyên bay khắp các nước, một năm có một nửa thời gian là ở trên bầu trời. Nếu cô học tại đại học Quy, thì ước chừng một năm số lần bọn họ gặp nhau chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhóc con, em đăng ký vào đại học F có được hay không? Cố Mạc gác cầm lên vai Tiểu Nhiễm, trầm giọng hỏi, đại học F, tại sao? Tiểu Nhiễm nghi ngờ ngoái đầu lại, đại học F ở thành phố A, anh không muốn xa em. Cố Mạc thành thật trả lời, anh đã có thói quen thức dậy là nhìn thấy em rồi. Nhưng mà em muốn học cùng trường với anh. Tiểu Nhiễm khó xử nhìn Cố Mạc, thi đỗ vào đại học Quy, trở thành bác sĩ nổi tiếng vì cô muốn hoàn thành ước mơ của anh, cho nên, cô mới phải cố gắng học tập như vậy. Học đại học F cũng có khoa y, nhóc con. Nghe lời, chúng ta đăng ký vào đại học F, Tiểu Nhiễm cắn bút. Do dự nói, chấm, nhưng mà khoa y trường đại quy là tốt nhất cả. Nước, nghĩ đi nghĩ lại vẫn đăng ký đại học quy thì hơn. Suy nghĩ lại chút vì anh đi. Cố Mạc thương lượng nhìn Tiểu Nhiễm. Được rồi, vì anh. Không nỡ xa em như vậy sao? Tiểu Nhiễm nhéo mắt Cố Mạc, nghịch ngợm cười, cách chương.